Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, tầng thứ hai vào miệng. Lối vào. Nguyên Mãnh Liệt hai người tuy nhiên nhìn như là bị Thạch Tấn bọn họ nhẹ nhàng đẩy ra đến, nhưng hiển thánh võ giả tiện tay nhất kích uy lực cường đại cỡ nào. Hơn nữa hai người bọn họ trong cơ thể căn bản không có chút nào pháp lực có thể ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt liền bị thương nặng. Không có 10 ngày nửa tháng căn bản đừng nghĩ khôi phục như cũ. Vào đúng lúc này, hai người là chân chính đem Tiêu Nhiên cho căm hận đến trong xương. Nhưng cũng không dám nói quan hệ. Chỉ có thể mặc cho thân thể ầm ầm và ở trên vách tường lại ngã trên mặt đất. Ngược lại là trên mặt đất hai nữ cùng với Đằng Bình miễn cưỡng chống đỡ thân thể này co lại đến. Chỉ tiếc trong vòng 10 canh giờ bên trong cơ thể của bọn họ căn bản không có bất kỳ pháp lực. Đừng nói muốn khôi phục thực lực. Cho dù là muốn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra giải độc đan cũng dị thường vất vả. Bất quá miễn cưỡng, bọn họ vẫn là lấy ra một ít dùng để liệu thương đan thuốc đút cho Nguyên Mãnh Liệt cùng với Ứng Khôn hai người nuốt xuống đến. Sau đó mấy người liền chờ đợi ở trong huyệt động. Chờ đợi Tiêu Nhiên trở về. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng nên một hồi lâu Tiêu Nhiên mới có thể trở về. Dù sao này hai tên này nhưng là chạy trốn. Hai cái hiển thánh hậu kỳ cao thủ muốn toàn lực chạy trốn nói. Cho dù là Tiêu Nhiên muốn đem bọn hắn đánh chết, sợ rằng cũng phải nhiều tốn nhiều sức lực. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Tiêu Nhiên dĩ nhiên tại không đến thời gian uống cạn nửa chén trà sẽ trở lại. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng Tiêu Nhiên để này hai tên này chạy. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên trên tay hai cái nhẫn chữ vật sau, nhất thời cùng nhau câm miệng. Đi vào sau, Tiêu Nhiên cũng không có nhiều lời quan hệ. Chỉ là chờ ở trước mặt mọi người chụp một tướng mấy người trong cơ thể hóa hư tán độc tố cho thanh. Trừ hết, trong lòng Diễm không có gì không đốt thuộc tính trước mặt. Dù cho hóa hư tán ngoan cố nữa, cũng là trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên phá hủy hầu như không còn. Sau đó lại lấy ra hai viên lục phẩm linh đan đưa cho Nguyên Mãnh Liệt cùng với Ứng Khôn sau. Lúc này mới im lặng không lên tiếng làm được trong hang khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Phảng phất lúc trước mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra. Thấy này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá cũng không dám nhiều lời quan hệ. Vẫn là Đằng Bình chủ động tấm kia siêu thi thể thanh lý ném ra ngoài. Còn Trương Siêu trên tay chữ vật giới cũng bị Đằng Bình chủ động đưa đến Tiêu Nhiên trên tay. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có nhiều lời quan hệ. Thản nhiên được, trải qua như vậy sự tình, mọi người hiển nhiên cũng không buồn ngủ. Hơn nữa từng cái càng là cảnh giác cực kỳ. Thậm chí ngay cả bên người tất cả mọi người âm thầm lưu cái tâm nhãn. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có nhiều lời quan hệ. Cũng lười nói chút quan hệ. Ngược lại hắn không thể vẫn theo những người này chờ cùng nhau. Ngày thứ hai, mãi đến tận Thái Dương triệt để leo lên núi đầu, Tiêu Nhiên mới mở hai mắt ra từ bên trong đi ra đến. Lâm Uyển cho hai người đã sớm đem bữa sáng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Nguyên Mãnh Liệt mấy người cũng tụ tập ở bên ngoài. Bất quá không có bất kỳ người nào dám to gan ăn trước. Mỗi một người đều đợi Tiêu Nhiên. Trải qua ngày hôm qua một đêm thời gian, Nguyên Mãnh Liệt mấy người cũng đều muốn rõ ràng. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cử động nhìn như căn bản không để ý tới tính mạng bọn họ. Nhưng trên thực tế nhiều ít vẫn là giúp bọn họ. Bằng không lấy Tiêu Nhiên thực lực nơi nào còn cần phí lời như vậy nhiều. Một kiếm cũng đủ để cho hai người kia thân tử đạo tiêu. Hơn nữa tối hôm qua Tiêu Nhiên trở về sau, còn chủ động cho bọn họ giải trừ trên thân hóa hư tán. Lúc đó nếu như Tiêu Nhiên mang trong lòng dù cho như vậy một tia ý đồ xấu, bọn họ những người này e sợ liền không khả năng nhìn thấy ngày hôm nay Thái Dương. Sở hữu hiện tại bọn hắn đối với Tiêu Nhiên vậy chân chính là vừa hãi vừa sợ. Hai nữ nhưng là vẻ sùng bái ý vị. Dù sao tối ngày hôm qua sự tình thật sự là quá mức khủng bố. Như vậy có như vậy một tia biến cố, bọn họ những người này liền không khả năng sống thêm hạ xuống. Từ góc độ nào đó tới nói, Tiêu Nhiên cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng. Làm Tiêu Nhiên đi ra thời điểm, liền phát hiện những người này tất cả đều dùng cung kính thêm sợ hãi ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Nguyên bản Tiêu Nhiên còn có chút nghi mê hoặc, nhưng vừa nghĩ liền rõ ràng. Trước kia bọn họ sợ hãi chính mình, chẳng qua là cảm thấy chính mình tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng ngày hôm qua bọn họ tận mắt nhìn đến Tiêu Nhiên một chiêu miểu sát hiển thánh hậu kỳ trương. Siêu mọi người giống như bóp chết một con kiến một dạng. Nhất thời rõ ràng bọn họ cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó chênh lệch. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có nói quan hệ. Hắn cùng những người này chung quy không phải một đường. Không có cần thiết mở miệng vì bọn họ giải thích quan hệ. Ăn qua hai nữ chăm chú chuẩn bị bữa sáng sau, Tiêu Nhiên chủ động lấy ra một phần địa đồ đến. Đây là Tiêu Nhiên tối hôm qua từ Trương Siêu trong nhẫn chứa đồ tìm ra đến. Hơn nữa, vừa nhìn liền nhận ra tới đây chính là trong Thiên Cung bộ địa đồ. Phía trên đồ, vật bức họa có thể so với trước kia cho Tiêu Nhiên bọn họ nhìn thấy rõ ràng nhiều. Không chỉ có từ đệ nhất tầng đến tầng thứ ba vào miệng. Lối vào cũng có, thậm chí ngay cả những địa phương nào khả năng có thiên tài địa bảo. Những địa phương nào khả năng có yêu thú qua lại, đều có chỗ ghi chép. Bất quá xem toàn thể đi tới vẫn là có vẻ so sánh thô lậu. Tuy nhiên không biết rõ Trương Siêu ba người từ nơi nào làm lại đây. Nhưng có miếng bản đồ này, Tiêu Nhiên mọi người đón lấy hành tẩu không thể nghi ngờ muốn thuận tiện rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Tiêu Nhiên mọi người là kéo dài tới cuối cùng mới tiến vào trong Thiên Cung. Lại hoặc là bởi vì Tiêu Nhiên bị truyền tống địa phương là khá xa cách trung tâm đi về tầng thứ hai. Lối vào, ngược lại mãi cho đến Tiêu Nhiên mọi người chạy tới đệ nhất tầng đi về tầng thứ hai vào miệng. Lối vào thời điểm, đều không có gặp phải là ai. Trên đường tuy nhiên cũng tao ngộ mấy làn sóng, nhưng đều là không tinh mấy người. Cùng gần 10 vạn đại bộ đội so với, chính thức là không tính là quan hệ. Căn cứ Tiêu Nhiên mọi người suy đoán, những người kia phỏng chừng phần lớn đều là từ tạo thành từng cái đoàn thể. Sau đó chủ động tùy tùng đại bộ đội tiến vào tầng thứ hai. Vì lẽ đó tốc độ mới có thể như thế nhanh. Cho tới hiện ở gặp phải những người tản mát, Tiêu Nhiên phỏng chừng bọn họ cùng chính mình tao ngộ một dạng. Phỏng chừng muốn sao là bị truyền tống quá xa, muốn sao là ép căn không tìm được đường, lại không gặp được người hỏi đường. Lúc này mới làm lỡ như thế thời gian dài. Tiến vào tầng thứ hai, nguy hiểm biến nhiều. Dù sao kỳ ngộ cũng thay đổi lớn không ít, mà Tiêu Nhiên bên này đội ngũ, ở mấy ngày qua, bởi vì có Trương Siêu mọi người dẫm vào vết xe đổ, cũng không có lại dễ dàng thu nạp người khác tiến vào. Bất quá trên đường cũng vẫn là mang hai cái lạc đàn nữ tử. Một người trong đó trung lưu tông môn Phong Tiết Tông phổ thông đệ tử. Một vị khác nhưng là một cái không biết tên gia tộc nhỏ nữ tử. Hai nữ tu vi cũng không tính là cao. Một cái là hiển thánh trung kỳ đỉnh phong. Một cái nhưng là hiển thánh trung kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. Ở trong cái đội ngũ này chỉ có thể coi là làm là trung lưu. Mà ngày này tới gần vào lúc giữa trưa, Tiêu Nhiên mọi người trước mắt cuối cùng là xuất hiện một phen khác quang cảnh. Trêu đến bên cạnh mấy người một trận liên tục nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì tầng thứ hai, rốt cục đến. Chỉ thấy ở tầm mắt mọi người bên trong, trên bầu trời một mảnh khác biệt cùng thường ngũ thải linh vân không ngừng hội tụ ở một khối. Nhưng lại thà mà không rời. Nếu như cẩn thận chú ý, liền có thể thấy được ở này linh vân vị trí trung tâm. Có một tầng giống như tinh không đồng dạng thâm thúy đen nhánh động huyệt giống như thiên khanh. Đồng dạng xuất hiện, Tiêu Nhiên mọi người biết rõ. Bên kia là từ đệ nhất tầng tiến vào tầng thứ hai thông đạo. Cũng là một cái duy nhất thông đạo. Tiêu Nhiên mọi người đến thời điểm, còn chứng kiến có mấy cái đội ngũ chạy tới. Những người kia từng cái trên mặt cũng đều lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Mặc dù có chút cảnh giác Tiêu Nhiên bên này, nhưng cũng không có nhiều chào hỏi. Trực tiếp liền xông lên. Sau đó ở Tiêu Nhiên mọi người trong tầm mắt, biến mất ở trong hắc động. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Lĩnh phía sau nhất bang thần tình kích động mọi người liền đi quá khứ.